Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, Giovanni lễ vật công bố. Đúng, người biết Palit thao giáo sư ốc sao? Hai người lúc này đã rời đi tiến giai trung tâm, hướng về Cerulean City đi đến, đi tới, Serena chợt nhớ tới cái gì? Quay đầu nhìn về phía cô mây. Người nói giáo sư ốc a, nhận biết a, hắn trả lại cho ta Pokemon đồ giám đâu? Thế nào? Cô mây hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết Serena cùng giáo sư ốc không có gì gặp nhau a. Là như vậy, Serena nói ra, tại ta trước khi lên đường, Sycamore tiến sĩ để cho ta đem một chút tài liệu và một cái có quan hệ với tiến hóa vấn đề cùng giáo sư ốc thông báo một chút. Trong điện thoại không thể nói sao? Cô mây hồ nghi, hiện tại thông tin phát đạt như vậy, dù là cách thiên sơn vạn thủy, muốn hiểu một ít chuyện dùng điện thoại liền xong việc, cái nào cần phải phiền toái như vậy? Có nhiều thứ vẫn là gặp một lần tốt. Sycamore tiến sĩ để cho ta đem cái này vòng tay cùng tảng đá cầm tới giáo sư ốc sở nghiên cứu đi. Người biết, hiện tại truyền tống kỹ thuật cũng chỉ có thể truyền tống Pokebo. Còn lại cũng không có thể truyền tống. Lúc đầu Sycamore tiến sĩ là muốn để trợ thủ của hắn tới. Đúng lúc nghe được ta muốn tới Kanto. Cho nên liền xin nhờ ta đem đồ vật đã lấy tới. Nhìn xem Serena trong tay siêu tiến hóa vòng tay cùng Megastone. Cô mây khóe miệng giật một cái. Đối với cái kia cái gọi là Sycamore tiến sĩ có hiểu rõ nhất định. Tâm đại A. Vật trọng yếu như vậy vậy mà để một tân thủ trainer nhà đưa tới. Cái này cần có cường đại cỡ nào nội tâm mới làm được loại chuyện này. Vừa vặn, ta nguyên bản cũng dự định về nhà một chuyến. Đã ngươi muốn đi giáo sư ốc sở nghiên cứu, vậy liền cùng đi chứ. Cô mây gật gật đầu, căn này kế hoạch của mình không xung đột. Thật sao? Serena nghe vậy vô cùng vui sướng. Vậy thì đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Palit Thao, hoàn toàn như trước đây làm cho người mê say. Ta trở về rồi. Đứng tại trên sườn núi. Nhìn phía dưới Palit Thao. Cô mây bỗng nhiên có loại người xa quê trở lại quê hương cảm giác. Không khỏi a hô một tiếng. Thanh âm xa xa truyền bá ra. Từ khi đáp ứng cùng Serena cùng một chỗ lữ hành. Cô mây liền cùng nàng ngồi lên tiến về Palit Thao xe tuyến. Không cần thời gian một ngày đã đến. Nơi này chính là Palit Thao à, thật mỹ lệ địa phương. Gió nhẹ thổi qua, váy chập chờn, Serena án lấy trên đỉnh đầu tinh xảo nón che nắng, khép hờ hai mắt, một mặt say mê, ta trở về, cứ việc trong nhà không ai, nhưng cô mây vẫn là theo bản năng hô một tiếng lúc này mới đẩy cửa vào. Vừa mới đi vào, bó lớn cho bụi liền chạm mặt tới làm đến bọn hắn không được so che khuất cái mũi. Người đến cùng bao lâu chưa có trở về nhà? Serena không nói gì. Cái này cho bụi đều lão tăng thêm. Hơn nửa năm đi. Cô mây cũng có chút không xác định. Nhà sở dĩ là nhà. Bởi vì nơi này có ngươi quải niệm. Cũng có quải niệm ngươi người. Nhưng mà cô mây nhà cái gì cũng không có. Phụ mẫu từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chính mình cái này trên đời cũng là một người cô số không? Cái gọi là nhà. Đại khái là chỉ có tứ hải như chút nước đi. Trong mắt hắn, cái phòng này là ngẫu nhiên trạm nghỉ. Thật là, dù sao cũng là chỗ ở. Vậy mà mặc kệ cho bụi tràn ngập. Serena trợn nhìn cô mây một chút. Lập tức bốn phía nhìn. Serena không thể không thừa nhận. Mặc dù cho bụi rất nhiều. Nhưng ném đi những này. Kỳ thật cả phòng vẫn là rất sạch sẽ. Ngươi đi làm việc của ngươi. Ta đến thu thập một chút. Serena cầm lấy treo trên vách tường tạp dề, đem Tristan đẩy đi ra. "Uy uy, đây chính là nhà của ta. Người như thế tùy ý thật được không?" Cô mây im lặng, bất quá nhìn xem Serena bóng lưng không hiểu cảm thấy có chút ấm áp. "Đúng, bao khỏa." Đã Serena xung phong nhận việc, cô mây cũng liền không quan tâm đến nó. Phân phó Frogadier hỗ trợ đồng thời, mình cũng đi hướng bên ngoài tường vây bên cạnh. Nơi đó là chuyên môn gửi bao bọc địa phương. Nếu như chủ nhà không ở nhà lời nói. chuyển phát nhanh, nhân viên có thể đem bao khỏa thả đến nơi đây để tránh trời mưa thời điểm xối. Ngô, đây là cái gì? Vuông vức, nhìn một chút bao khỏa, hình tứ phương, còn có chút nặng, hẳn là một cái đồ tốt à. Cô mây nỉ non, Giovanni lão đại đưa đồ vật hẳn là không kém được. Mang tâm tình kích động, cô mây thuần thục xé mở đóng gói. Nhìn đến đồ vật bên trong, ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào. Chuyện trọng yếu nói 3 lần, nhìn thấy đồ vật bên trong, cô mây cả người đều phủ. Giovanni lão đại, tán mỹ ngươi, cái này dĩ nhiên là một đài mới tinh mini berry chế tạo cơ. Cái gọi là mini berry chế tạo cơ là chỉ có thể mang theo bên người máy móc. Không giống thả đang biểu diễn giải thi đấu. Mỹ lệ, giải thi đấu trên sàn thi đấu cỡ lớn berry chế tạo cơ đần như vậy nặng. Nhưng là hiệu quả là giống nhau. Đã từng, cô mây cũng tra xét cái này berry chế tạo cơ giá cả. Nhưng là ngày đó giá con số để hắn chùn bước. Mà bây giờ, cái này tinh xảo mini berry chế tạo cơ liền lẳng lặng nằm tại trong tay của mình. Cũng chẳng trách hồ cô mây kích động. Cái này quá a, nhưng là muốn 9,98 triệu liên minh tệ mới có thể mua đến tay. Mà lại còn có tiền mà không mua được. Không thể không nói. Cái này rất Giovanni. Liền ngay cả đối đội Rocket không có gì lòng cảm mến cô mây cũng thiếu chút cúi đầu liền bái. Tiền tài uy lực chính là như vậy Amber cường đại. Lễ vật quý trọng như vậy. Hơn nữa còn là có thể chế tạo Pokeblock máy móc. Thoáng một cái, ta Pokemon nhóm thực lực sẽ lần nữa nghênh đón tăng vọt. Cô mây nói thầm, cười ngây ngô không thôi. Không còn có so mình Pokemon thực lực tăng lên càng thêm làm cho người phấn khởi sự tình. Ngô, không đúng, vẫn phải có, tìm tới bạn gái cũng coi là rất phấn khởi sự tình. Kết hôn sinh con cũng coi như, dâng lên xử nam đêm đầu tiên cũng coi như, khụ khụ khụ, suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian vứt bỏ trong đầu cái kia không thiết thực suy nghĩ. Cô mây thận trọng ôm Berry chế tạo cơ đi vào phòng, liếc mắt nhìn thấy Serena chính chuyên tâm quét rác không khỏi kêu một tiếng. Uy, Serena, tới đây một chút, thế nào? Serena lau mặt một cái bên trên mồ hôi đi tới. Liếc mắt liền thấy được Berry chế tạo cơ. Không khỏi kinh hô, ông trời của ta, người cái này ở đâu ra? Người khác tặng, cô mây phất phất tay, một mặt không thèm để ý. Đến, chúng ta cùng đi thao tác. Frogger dear, người cũng tới. Cô mây lại hướng về phía Frogger dear kêu một tiếng. So tốc độ, đương nhiên muốn thuộc Frogger dear. Guatou Frogger dear nhìn xem cái này berry chế tạo cơ cũng có chút kích động. Làm cô mây Pokemon, tự nhiên là biết tự mình trainer có bao nhiêu trông mà thèm vật này. Bây giờ lại có Pokeblock, ta tới. Cô mây aho một tiếng. 3 người, không đúng, là 2 người một Pokemon bắt đầu chế tác Pokeblock. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.